chấm dứt lệ thuộc. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước đầu tiên để chữa khỏi chứng đói tiếp xúc da là xây dựng đủ cảm giác an toàn trong đời sống hàng ngày. Mấy hôm nay, tôi dính lấy Hạ trước gần như suốt 2424. Thế mà anh ấy cũng rất phối hợp, bảo ôm thì ôm, bảo nắm tay thì nắm tay. Chưa đến nửa tháng, tất cả bạn bè của anh ấy đều bắt đầu gọi tôi là chị dâu, hình như đã hoàn toàn đi chệch khỏi mục tiêu chia tay trong hòa bình rồi. Tôi do dự mấy lần, vẫn không chủ động nhắc đến sai lầm nghiêm trọng này. Tệ hơn nữa là, dường như việc nắm tay và ôm nhau đã không còn đủ tác dụng. Chỉ dán sát vào Hạ trước thôi đã không thể xoa dịu chứng đói tiếp xúc da của tôi nữa rồi. Tôi lại muốn gần gũi hơn nữa, nhưng như vậy hình như không được công bằng với Hạ trước. Tôi phiền não mấy ngày liền, cuối cùng nhắn tin cho người bạn thân thiết duy nhất trong trường là Cố Niệm. Niệm Niệm, tớ có một người bạn, cô ấy muốn thân mật hơn với một chàng trai, nhưng mà... Tôi cân nhắc từ ngữ một lúc, nhưng mà chắc là không muốn chịu trách nhiệm đâu, phải làm sao bây giờ? Viết vậy chắc được rồi chứ, Cố Niệm gọi điện tới ngay, nói rõ ra xem nào. Ôi bạn ơi, à không, là chuyện của bạn cậu đúng không? Tôi còn nghe rõ tiếng cô ấy đang nhai hạt dưa. Giữa tiếng rắc rắc giòn tan, tôi kể lại một lượt toàn bộ chuyện đã xảy ra mấy ngày qua. Kể xong, Cố Niệm im lặng rất lâu rồi thở dài một hơi. Tuế ghế à, cậu cứ hôn thẳng luôn cho tớ, đừng nghĩ nhiều, tới bến luôn đi. Anh ấy mà dám nói một chữ không thì là trà xanh đích thực đấy. Nên vậy không, cam đoan như hàng thật giá thật luôn. Tôi suy nghĩ một chút, lại nhấn mạnh lần nữa, là một người bạn của tớ nhé, không phải tớ. Wow, thì ra là một người bạn của cậu, không phải cậu nha. Cậu không nói thì tớ không biết đâu á, hóa ra bạn bè của Tuế Tuế nhà tôi nhiều thật đấy. Mặt tôi không cảm xúc mà tắt cuộc gọi, mong là Cố Niệm sớm đổi tên. Cái tên này không hợp, nên gọi là Cố Mặc thì hơn. Hạ quyết tâm xong, tôi lấy thời khóa biểu của Hạ trước ra xem. Bạn trai, giả. Của tôi giờ chắc đang học lớp chuyên ngành rồi. Còn 10 phút nữa mới tan học, tôi chậm chậm đi về phía giảng đường. Tiện thể lên kế hoạch xem làm sao mới có thể hôn môi anh ấy một cách hợp tình hợp lý. Giả vờ là bài tập môn tâm lý học, hay nói là chứng đói tiếp xúc da đã tiến hóa thêm triệu chứng mới. Khi đi ngang qua một phòng học trống, tôi lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc xen lẫn đầy ác khí vang lên từ bên trong. Là Đoạn Diệc, tôi giật thót tim, lập tức khựng lại. Mày dám động vào người của tao, Hạ trước, mày mẹ nó chán sống rồi à, Hạ trước cũng ở đó. Xong rồi, không lẽ anh ấy đang bị bắt nạt, tôi căng thẳng áp sát cửa sổ, rón rén nhìn vào trong. Ánh sáng trong lớp rất mờ, bóng dáng của Hạ trước ẩn mình nơi góc tường trông gầy gò vô cùng. Qua tấm kính cửa, tôi nhìn rõ vết máu còn đọng lại bên trán anh ấy. Quả nhiên là bị bắt nạt rồi, chỉ thấy Hạ trước nhếch môi. Nhưng chẳng hề có chút ý cười. Thật không hiểu nổi, bạn gái ông đây từ khi nào lại thành người của cậu vậy? Mày giả vờ cái gì? Đoạn Diệc dụi điếu thuốc, khẽ cười khẩy một tiếng. Em gái tao có phải bạn gái mày hay không? Trong lòng mày rõ nhất. Trò đóng giả làm cặp đôi vẫn chưa chơi chán à? Mày nghĩ tao không biết? Hay là mày cho rằng, chỉ cần ở bên cạnh nó đủ lâu là sẽ có ngày lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, giả cũng hóa thật. Tim tôi bất chợt thắt lại. Hạ trước anh ấy, thật sự nghĩ như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng đùa nữa, Hạ trước. Đoạn Diệc nhếch môi nở nụ cười khinh thường, bước lại gần vài bước. Mày đoán xem, Tuế Tuế ở bên cạnh mày là vì mày, hay là vì muốn chọc giận tao để dụ tao quay lại với nó? Hạ trước không trả lời nhưng tôi thấy bóng lưng vững chãi của anh ấy khẽ lảo đảo, gần như không đứng vững được nữa. Lồ ầng ngực tôi như bị ai bóp nghẹt, vừa đau vừa nghẹn. Tôi siết chặt tay, đẩy cửa bước vào che chắn trước người Hạ trước. Tuế Tuế, sao em lại ở đây? Tôi ngẩng đầu lên, lúc này mới thấy rõ khuôn mặt sững sờ của Đoạn Diệc. Trên mặt anh có mấy mảng bầm tím rất rõ ràng. Hư thấu kinh khủng, Đoạn Diệc, tôi không biết anh nghe được từ đâu nhưng giờ tôi có thể nói rõ với anh, Hạ trước là bạn trai tôi. Tôi thích anh ấy, chẳng liên quan gì đến anh cả. Sắc mặt Đoạn Diệc lập tức trầm xuống, nhìn chằm chằm vào tôi. Tuế Tuế, qua đây, đừng giận dỗi nữa, em biết rõ anh đang nói gì. Nếu còn tiếp tục dây dưa với thằng này thì trong mắt anh, em không còn là em gái anh nữa. Anh chỉ nói một lần, sẽ không có lần thứ hai. Tôi hít sâu một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh. Tôi không giận dỗi, Đoạn Diệc, tôi đã nói từ lâu rồi, giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Làm ơn, đừng tiếp tục quấy rầy bọn tôi nữa. Tôi không nói thêm một lời nào với anh, nắm lấy tay Hạ trước rồi quay người rời đi. Cách Chương.